Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh đã quyết tâm từ chức, còn cô bạn thân Ôn Thư Bạch lại đang một lòng một dạ tìm việc sau khi du học trở về. Mấy ngày nay Ôn Thư Bạch nộp vô số hồ sơ, cuối cùng lại chỉ nhận được lời mời phỏng vấn từ tập đoàn Thương Thị, không khỏi rất thất vọng gọi điện thoại cho Hứa Giai Ninh. Ôn Thư Bạch hoài nghi năng lực của mình không đủ, lại càng lo lắng việc Thương Thị chìa cành Ô Lưu hoàn toàn là vì mối quan hệ đính hôn giữa cô và Thương Tự. Hứa Giai Ninh vài ba câu đã giúp cô giải tỏa nỗi tự dằn vặt, nói rằng thân phận con gái một của nhà họ Ôn quá đặc thù, khiến các công ty khác e dè. Hơn nữa, viện thiết kế của Thương Thị mỗi năm tuyển nhân viên mới rất ít, luôn có tiêu chuẩn cao và yêu cầu nghiêm ngặt. Việc họ tuyển cô là vì hồ sơ của cô đẹp, tuyệt đối không phải nhờ quan hệ mà vào. Ôn Thư Bạch lấy lại tinh thần, cũng quan tâm đến cô. Chị Giai Ninh, bên chị sao rồi? Mỗi ngày bàn giao công việc thôi, cũng không tăng ca, mỗi ngày đúng giờ là chị về. Hứa Giai Ninh trả lời, mẹ chị thì lại bảo chị suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng tiếp quản tiệm hoa, dù sao công việc tốt càng ngày càng khó tìm. Chị cũng nói với mẹ rồi, đây là quyết định sau khi chị đã suy nghĩ thấu đáo. Giọng cô dần trở nên nhẹ nhàng, em biết đấy, chị là đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ, đến mặt ba chị cũng chưa từng thấy. Từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẹ. Chị không muốn cứ 996 như vậy mãi, mỗi ngày chỉ có lúc ăn bữa cơm tối mới có thể ở bên mẹ. Đây là điều Ôn Thư Bạch thương Hứa Giai Ninh nhất, lớn lên trong gia đình đơn thân, vậy mà vẫn có thể luôn vui vẻ, lạc quan. Ôn Thư Bạch chưa bao giờ thấy Hứa Giai Ninh ủ rũ chán nản, như thể trời sinh cô đã mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào. Dù sao thì HMMN vật chất của chị không quá lớn, cũng không thiếu tiền lắm đâu. Trong điện thoại, Hứa Giai Ninh cười cười, cùng mẹ chị kinh doanh tiệm hoa, mỗi ngày bán hoa vừa vui vẻ lại vừa nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có lẽ chỉ là lời nói để trấn an Ôn Thư Bạch. Nhưng vui vẻ là thật, Hứa Giai Ninh lại hỏi tiếp, đúng rồi, em hẹn phỏng vấn ngày nào thế? Vừa hay mấy ngày nữa chị còn ở lại Thương Thị, đến lúc đó chị dẫn em đi nhà ăn nhé. Tập đoàn Thương Thị có nhà ăn riêng cho nhân viên, hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng dù hương vị có ngon đến mấy, ăn liên tục mấy năm, Hứa Giai Ninh vẫn thấy ngán. Cũng chính vì gần đây thường xuyên phải chạy sang Long Xương Tân Tài, một thời gian dài không ăn cơm ở nhà ăn tập đoàn, Hứa Giai Ninh thế mà đột nhiên có chút nhớ nhung. Được đó, thứ ba tuần sau nhé, Ôn Thư Bạch nói thời gian, cúp điện thoại xong, Hứa Giai Ninh mở tài liệu, nhớ lại kinh nghiệm trao đổi với HA phòng nhân sự. Lại hỏi thêm vài đồng nghiệp bên cạnh, rồi tổng hợp cho Ôn Thư Bạch một bản kinh nghiệm phỏng vấn để tham khảo. Vài ngày sau, vào buổi trưa, Hứa Giai Ninh cùng Ôn Thư Bạch, người vừa tham gia xong buổi phỏng vấn, cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn nhân viên. Đang ăn, thì thấy Tổng Tài Thương tự đi thẳng về phía họ. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng, miệng nói, trùng hợp thật, Ôn Thư Bạch vậy mà cũng tin, chỉ có Hứa Giai Ninh bên cạnh cười mà không nói. Khi nói chuyện, Thương Tự không hỏi han gì về buổi phỏng vấn, mà lại hỏi Ôn Thư Bạch về quan điểm đối với thiết kế, xem ra rất tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Ôn Thư Bạch. Hôm nay mấy người phỏng vấn khá tốt, cảm giác không khí làm việc của đội nhóm rất hòa hợp. Ôn Thư Bạch nghĩ nghĩ, nhìn về phía Hứa Giai Ninh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cây xanh hơi ít, môi trường làm việc cần cải thiện. Thương Tự cười cười, còn chưa kịp mở miệng. Hứa Giai Ninh đã như một phản xạ có điều kiện nói. Chờ công việc của em ổn định rồi, chị tặng em mấy chậu cây nhà chị trồng, em muốn để đâu thì để. Từ nhỏ đã giúp gia đình kinh doanh tiệm hoa, Hứa Giai Ninh thích nhất là bận rộn với những việc này. Bạn thân tặng cây xanh, Ôn Thư Bạch tự nhiên vui vẻ nhận hết. Mà Thương Tử thì đột nhiên nhớ đến việc riêng cậu bạn thân nhờ vả, lạnh nhạt hỏi. Hứa Giai Ninh, cô từng gặp Tiết Chiêm chưa? Hả? Hứa Giai Ninh sững sờ, sau đó giả ngốc cho qua chuyện. Thương Tổng, người này tôi không quen, có nghiệp vụ gì qua lại sao? Không phải chuyện công việc, biết rõ Hứa Giai Ninh không muốn nói, nhưng Thương Tự vẫn nói tiếp. Cậu ấy nhờ tôi mang cho cô một tấm danh thiếp, bảo cô nhận lấy. Sếp lớn nhà mình đưa danh thiếp, há có lý nào không nhận? Hứa Giai Ninh đành phải nhận lấy, cô thầm nghi hoặc ý đồ của Tiết Chiêm. Cúi đầu liếc nhìn những dòng chữ trên danh thiếp. Đơn giản chỉ là chức vụ tổng tài của Tiết Chiêm trong công ty nhà anh và một dãy số điện thoại. Hứa Gia Ninh không nghĩ ra, cũng dựa theo ấn tượng hồi cấp 3 mà suy đoán ý đồ của Tiết Chiêm. Chắc là dùng thân phận quyền thế để uy hát hiếp cô, hoặc là một kiểu khoe khoang trói lọi. Đúng là một người đàn ông tự luyến, cũng không biết thương tổng, người làm bạn với loại người như Tiết Chiêm, thực tế lại là người như thế nào. Dưới suy nghĩ đó, Hứa Gia Ninh không khỏi nhìn Thương Tự thêm vài lần, cảm xúc trong mắt dần trở nên phức tạp. Sau khi ăn xong, Thương Tự đi trước một bước để về họp. Hứa Gia Ninh cùng Ôn Thư Bạch đi ra ngoài, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. Thư Bạch, chị muốn nhắc nhở em một câu, dù là liên hôn thương mại, cũng phải nhớ đề phòng một chút. Em đề phòng ai? Ôn Thư Bạch ngơ ngác hỏi lại, ngớ người vài giây mới nói. Thương Tự, Hứa Gia Ninh không phủ nhận. Chị Gia Ninh, trước đây chị rõ ràng không nói như vậy. Ôn Thư Bạch khó hiểu. Đó là vì lúc này chị mới phát hiện quan hệ của anh ta và Tiết Chiêm thật sự rất tốt. Hứa Gia Ninh vội nói, Tiết Chiêm chính là cái người chị gặp hồi cấp 3 ấy. Có thể làm bạn với Tiết Chiêm, chị sợ anh ta cũng không đáng tin cậy. Dù sao cũng đang ở trong tòa nhà của tập đoàn Thương Thị, Hứa Gia Ninh khi thảo luận về Thương Tự cố tình hạ thấp giọng, thậm chí không nhắc đến tên anh ta. Tiết Chiêm, Ôn Thư Bạch hoàn hồn, chờ đã, hình như em từng gặp anh ấy. Người rất nhiệt tình, ấn tượng của em về anh ấy cũng không tệ lắm. Người kỳ quặc mà chị nói, chính là anh ấy sao? Hứa Gia Ninh cứ nghĩ Ôn Thư Bạch sẽ lập tức đồng tình với mình, để cao cảnh giác với Thương Tự. Nhưng Ôn Thư Bạch không như vậy, ngược lại có chút nghi hoặc suy đoán. Không đúng nha, nếu Tiết Chiêm thật sự là loại người đó, Thương Tự sẽ không đời nào làm bạn với anh ấy đâu. Em hiểu Thương Tự đến vậy sao? Hứa Gia Ninh cuối cùng không nhịn được mà khẽ hỏi. Ôn Thư Bạch nhất thời không nói gì. Cô quả thực không đủ hiểu Thương Tự. Hai người quen biết nhau chưa đầy một tháng. Nhưng giác quan thứ sáu của cô lại bất giác có xu hướng tin tưởng anh. Sự tin tưởng này theo những lần tiếp xúc ngắn ngủi đang dần dần được vun đắp. Nhưng Thương Tự vẫn luôn giúp đỡ em. Ôn Thư Bạch thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ngược lại cảm thấy chị và Tiết Chiêm có hiểu lầm gì đó. Anh ấy đưa danh thiếp có lẽ là có chuyện muốn nói với chị chăng? Ai muốn nói chuyện với anh ta chứ? Hứa Gia Ninh miệng thì lẩm bẩm, nhưng thực tế, danh thiếp quả thật đã được cô cất vào túi áo, vẫn chưa vứt đi. Ủa, sao chị lại có giọng điệu này? Ôn Thư Bạch như phát hiện ra một vùng đất mới, đột nhiên nhận ra Hứa Gia Ninh đối với Tiết Chiêm có chút không giống bình thường. Chuyện của chị và Tiết Chiêm hồi cấp 3, có phải có ẩn tình gì khác, vẫn luôn giấu em đúng không? Hứa Gia Ninh vẫn luôn lên án Tiết Chiêm trước mặt cô ấy, có vẻ rất để tâm. Trước đây Ôn Thư Bạch chỉ cho là thù quá sâu, nhưng vừa rồi nghe lại, lại cảm thấy trong lời nói của Hứa Gia Ninh mơ hồ mang theo chút oán trách, hoặc là ấm ức, không khỏi tò mò. Nhưng Hứa Gia Ninh không cho cô ấy cơ hội truy hỏi, vội xua tay nói. Được rồi, chị không quan tâm chuyện của em và Thương Tổng nữa. Em cũng đừng nhắc đến Tiết Chiêm trước mặt chị. Thái độ trốn tránh này càng khiến Ôn Thư Bạch cảm thấy bên trong có chuyện. Nhưng Hứa Gia Ninh chuồn đi quá nhanh, còn truyền chủ đề, thuận lợi lần mất. Núi không động thì người động, Tiết Chiêm vẫn không ngừng tìm kiếm Hứa Gia Ninh suốt nhiều ngày qua. Tiết Chiêm cho người canh chừng gần nhà họ Trần vẫn chưa đủ, cuối tuần anh còn thường xuyên đích thân đến nhà họ Trần. Sau khi nhận được tiền bồi thường năm đó, nhà họ Trần dư giả hơn rất nhiều. Tuy vẫn lưu luyến ở lại khu chung cư cũ, nhưng có tiền nhàn rỗi, có thể đi đây đi đó nhiều hơn. Cha mẹ Trần Nam Tinh đi du lịch, nhà chỉ có một N Nam Tinh, đương nhiên là đến cửa cũng không cho Tiết Chiêm vào. Nhà họ Trần ở tầng 1, Tiết Chiêm trực tiếp canh giữ ở cửa tòa nhà, nhưng Trần Nam Tinh trốn anh, căn bản không ra khỏi cửa. Anh vẫn luôn đợi đến tối mịt, tự biết lại là một ngày công cốc trở về, không khỏi cô đơn, lên xe chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy một vị lão nhân đi tới từ phía đối diện đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Tiết Chiêm vội vàng xuống xe hỏi thăm tình hình, vợ của lão nhân cũng không biết chồng mình bị làm sao, chỉ nói muốn gọi 120, sau đó về nhà tìm con trai. Xe cấp cứu 120 đến cũng cần thời gian. Tiết Chiêm bình tĩnh phán đoán, cứu người quan trọng, tôi trực tiếp đưa ông ấy đến bệnh viện. Đối phương vội vàng cảm ơn, Tiết Chiêm thì cùng tài xế đỡ người lên xe, đưa họ đến bệnh viện gần nhất. Đến bệnh viện mới biết, lão nhân ngã xuống đất là do đột quỵ nhồi máu não. Cũng may đưa đi cấp cứu kịp thời, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Chiêm thanh toán xong viện phí, trở lại phòng bệnh thấy người đã tỉnh, cũng yên tâm hơn, chuẩn bị cùng tài xế rời đi. Ai ngờ lão nhân trên giường bệnh lại níu lấy tay áo anh, kích động hỏi. Cậu là Tiết Chiêm phải không? Cháu là Tiết Chiêm, còn bác là... Tiết Chiêm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người này. Ông đã có thêm không ít tóc bạc, nhưng dáng vẻ không thay đổi nhiều. Lúc nãy trời tối nhìn không rõ, giờ phút này dưới ánh đèn phòng bệnh, lại có vài phần quen mắt. Tôi là ba của Trần Nam Tinh, trước kia ở tiệm hoa nhà Giai Ninh, chúng ta từng gặp nhau vài lần. Bác Trần nói, bà Trần bên cạnh đang rót nước cho chồng cũng nhận ra, kinh ngạc nhìn Tiết Chiêm. Tiết Chiêm cuối cùng cũng có ấn tượng, cũng vì thế mà đối xử với họ càng khách sáo hơn, theo thói quen của Hứa Giai Ninh gọi họ. Ra là hai bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu vừa thanh toán xong viện phí, cũng nạp thêm một ít tiền rồi, bác cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tuổi cao rồi, vẫn nên chú ý nhiều hơn ạ. Tiết Tổng, sao có thể để cậu tiêu tiền chứ? Bác Trần vội vàng từ chối, nhà tôi bây giờ cũng có thể gánh vác được. Trong nhà có tiền tiết kiệm, con trai cũng có công việc có thu nhập. Tiết Chiêm lắc đầu, nhìn họ mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng nói. Chút tiền này không đáng là bao, hai bác đừng để trong lòng. Cứ coi như là, cháu muốn vì Hứa Giai Ninh mà làm chút gì đó. Cháu biết năm đó nhà hai bác thường xuyên đến tiệm hoa, giúp đỡ mẹ con cô ấy rất nhiều. Bác Trần thoáng chốc liền hiểu ra. Tiết Tổng, cậu là vì Giai Ninh mới tìm đến nhà tôi phải không? Vâng ạ. Tiết Chiêm gật đầu thừa nhận, cháu biết chuyện ba mẹ cháu mua đất khai phá năm đó, muốn tìm Hứa Giai Ninh để nói cho rõ ràng. Chúng tôi đi du lịch nơi khác, con trai tôi ở nhà, nó không gặp cậu Giao. Bác Trần hỏi, nhưng không đợi Tiết Chiêm trả lời, ông cúi đầu, khẽ nói. Chắc là cậu đã gặp nó rồi phải không? Nó không nói với chúng tôi, lại còn dặn chúng tôi trong điện thoại đừng nghe điện thoại lạ. Trần Nam Tinh rõ ràng là đang trốn Tiết Chiêm. Gặp qua một lần, nhưng anh ấy không muốn gặp lại cháu, cũng không muốn giúp cháu chuyển lời. Vẻ mặt Tiết Chiêm uể oải, trong lòng mơ hồ bất an. Đến bây giờ, cháu thật không biết Hứa Giai Ninh còn có thể hiểu cháu thế nào. Nghe ra sự bất lực trong lời nói của anh, bác Trần cũng nhớ lại chuyện cũ, không khỏi nói. Giai Ninh rất hận cậu, ba mẹ cháu làm ra loại chuyện đó, cô ấy hận cháu là phải. Tiết Chiêm tự giễu nói. Nhưng Giai Ninh hận cậu lại không hoàn toàn là vì chuyện này. Bác Trần đấu tranh hồi lâu, vẫn quyết định nói ra sự thật cho Tiết Chiêm. Tối nay Tiết Chiêm không nhận ra ông, vẫn lựa chọn ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, mà ông biết rõ chuyện con trai mình làm, lại chậm chạp không nói cho Tiết Chiêm. Điều này đối với cả Tiết Chiêm và Hứa Giai Ninh đều rất không công bằng. Bác Trần khẽ mấp máy môi, tiếp tục nói, thực ra con bé Giai Ninh vẫn luôn cho rằng, cậu và ba mẹ cậu cùng một phe. Cậu ủng hộ nhà họ Tiết khai phá mảnh đất đó, ủng hộ việc dỡ bỏ tiệm hoa, vì thế mới hận cậu. Tiết Chiêm cuối cùng cũng sững sờ. Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy? Bởi vì, bác Trần thở dài, trên mặt hiện lên vẻ hối hận và không đành lòng. Không biết cậu còn nhớ không, con trai tôi Trần Nam Tinh năm đó từng nói chuyện với cậu một lần. Nó đã ghi âm lại lời nói của cậu lần đó, sau khi cắt ghép thì mở cho Giai Ninh nghe trước mặt con bé. Lúc đó Giai Ninh còn đang bệnh, nghe xong thì bệnh tình càng nặng thêm. Nói chuyện với Trần Nam Tinh năm đó, nhiều năm trôi qua, Tiết Chiêm vẫn nhớ ra là ngày đó anh đến tiệm hoa tìm Hứa Giai Ninh, đụng phải Trần Nam Tinh. Trần Nam Tinh đã hỏi anh một vài câu hỏi kỳ quái. Anh ta tính kế anh, lại khiến Hứa Giai Ninh đau khổ, Tiết Chiêm trong lòng cuối cùng cũng không thoải mái. Cậu cũng đừng trách nó, trước mặt Tiết Chiêm. Bác Trần vẫn lựa chọn bảo vệ con trai. Thằng bé này có chút cố chấp, nhưng bụng dạ không xấu. Chuyện nhà họ Tiết làm đã là ván đã đóng thuyền. Tình huống năm đó, nói thật tôi cũng không dám chắc tình cảm cậu dành cho Giai Ninh có thể sâu đậm đến đâu, lại có thể kéo dài bao lâu. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cậu sau bao nhiêu năm vẫn còn muốn tìm con bé. Tôi biết, cậu thật sự rất thích con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Trần trên giường bệnh nhìn về phía Tiết Chiêm, nghĩ đến Hứa Giai Ninh vẫn luôn kiên trì không yêu đương, có lẽ cô cũng là trong lòng vẫn luôn không buông được Tiết Chiêm. Tiết Chiêm, tôi sẽ giúp cậu truyền lời cho Giai Ninh. Bác Trần nói, chuyện năm đó, con bé có quyền được biết toàn bộ sự thật. Tiết Chiêm để lại phương thức liên lạc cho nhà họ Trần rồi rời khỏi phòng bệnh. Bác Trần nói được làm được, gọi điện thoại cho Hứa Giai Ninh, đem đầu đuôi câu chuyện năm đó kể hết cho cô. Hứa Giai Ninh trong điện thoại im lặng rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng chỉ nói. Cháu biết rồi, cảm ơn bác Trần. Câu trả lời mơ hồ như vậy, thật đúng là khiến bác Trần có chút không hiểu rõ tình hình, không biết nên trả lời điện thoại cho Tiết Chiêm như thế nào. Ông đang khó xử, Trần Nam Tinh đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Ba, mẹ gọi điện thoại nói ba đột nhiên ngã quỵ, bị đưa vào bệnh viện, thật sự làm con sợ chết khiếp. Ba không sao, ông lắc đầu, dừng một chút, lại rất dứt khoát báo cho anh ta tình hình. Là Tiết Chiêm đưa ba vào bệnh viện, ba đã nói chuyện con làm cho cậu ấy biết rồi. Ba, Trần Nam Tinh kinh hoàng thất sắc, vẻ mặt bực bội lại khó chịu, ở trong phòng bệnh vẫn không nhịn được mà lớn tiếng. Ba làm vậy không phải là hại Giai Ninh sao? Khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên bình, Tiết Chiêm gần đây. Con đừng nói những lời đó, lòng ba tự biết. Chú Trần ngắt lời cơn cuồng loạn của con trai. Nam Tinh, nhiều năm như vậy, ba cũng biết tâm tư của con. Chuyện này, con có bao nhiêu tư tâm, vì tốt cho Giai Ninh, hay là vì không muốn Giai Ninh ở bên Tiết Chiêm? Tâm tư đều bị ba vạch trần, Trần Nam Tinh ngược lại không nói gì. Chỉ nghe thấy ba anh ta đang hỏi, con thích Hứa Giai Ninh từ khi nào? Trần Nam Tinh đột nhiên nghẹn ngào, khi nói chuyện giọng lý nhí, nhưng lại không chút do dự. Từ cái đêm cô ấy khuyên con, lấy đi con dao dọc giấy từ tay con. Hứa Giai Ninh là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời. Con không có tư cách ở bên cô ấy, nhưng con yêu cô ấy. Trần Nam Tinh lần đầu tiên bộc lộ nội tâm, tình yêu này không thua kém gì Tiết Chiêm. Anh ta chưa bao giờ dám theo đuổi Hứa Giai Ninh, thậm chí đến tình yêu cũng không dám nói ra miệng. Anh ta định cả đời này đều không cho Hứa Giai Ninh biết. Con chỉ muốn thấy Giai Ninh sống hạnh phúc, cô ấy ở bên ai cũng được. Trần Nam Tinh có chút cố chấp trả lời, nhưng tuyệt đối không thể là Tiết Chiêm. Tại sao không thể là Tiết Chiêm? Ông thở dài một hơi, con không chấp nhận được Tiết Chiêm, vậy có thể chấp nhận những người khác ở bên Giai Ninh sao? Ông không thể quên được việc Trần Nam Tinh lưu giữ ảnh chụp chung của Hứa Giai Ninh và bạn học, nhưng sau đó lại cẩn thận cắt đi, chỉ để lại một nửa của Hứa Giai Ninh. Không thể quên được việc Trần Nam Tinh mấy năm nay luôn nhờ ông hỏi han Đoạn Tĩnh Thu, chỉ để dò la xem Hứa Giai Ninh có yêu đương hay không. Ông sớm đã phát hiện, Trần Nam Tinh trong những vấn đề liên quan đến Hứa Giai Ninh có chút B, N, S, H, N, anh ta không thể nào ở bên Hứa Giai Ninh, đây là chuyện đã sớm định sẵn. Nhưng anh ta vẫn giữ lấy tư tâm của mình, đối với hạnh phúc của Hứa Giai Ninh, tuy Trần Nam Tinh có một khái niệm hư ảo, lại không chịu nổi việc nhìn thấy bên cạnh cô có người đàn ông khác. Hứa Giai Ninh vẫn luôn không yêu đương, mới là lý do Trần Nam Tinh giữ được sự im lặng phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hứa Giai Ninh yêu đương, anh ta rất có khả năng sẽ giống như nhắm vào Tiết Chiêm, đi phá hoại tình yêu của Hứa Giai Ninh với người đàn ông khác. Nam Tinh, nhiều năm như vậy, con vẫn luôn nói Hứa Giai Ninh nên buông bỏ, vậy còn con? Ông chọc thủng tất cả, muốn Trần Nam Tinh tỉnh ngộ. Khi nào con mới có thể buông bỏ chấp niệm, có thể ý thức được rằng Hứa Giai Ninh vẫn luôn thích Tiết Chiêm. Luôn thích Tiết Chiêm, những chữ này thật sự đâm sâu vào lòng Trần Nam Tinh, cũng là sự thật mà cậu vẫn luôn trốn tránh. Buông bỏ đi, Nam Tinh, ông khuyên nhủ, để Hứa Giai Ninh tự mình xử lý những chuyện này. Mà dù Trần Nam Tinh có buông bỏ hay không, Hứa Giai Ninh cũng đã biết được một phần sự thật đó. Sau này diễn biến thế nào, chỉ xem Hứa Giai Ninh và Tiết Chiêm tự quyết định. Ngày 28 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch. Tập đoàn Ôn Thị gần đây xảy ra chút chuyện, để ổn định giá cổ phiếu, hôn lễ của Ôn Thư Bạch và Thương Tự được chính thức dời lên sớm hơn vào ngày này. Phù dâu và phù rể dường như đều là những người đã sớm biết chuyện. Hứa Giai Ninh đến trước, còn Tiết Chiêm công ty có việc, phải một lúc nữa mới đến. Thời gian bắt đầu hôn lễ còn rất sớm, nhạc nền không ngừng được phát trong sảnh tiệc cưới của khách sạn Lãng Phong, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi của hôn lễ. Hứa Giai Ninh nhìn Ôn Thư Bạch mặc chiếc váy cưới trắng tinh, Cảm giác cô ấy như một thiên thần đơn thuần và tốt đẹp, khi nói chuyện với Thương Tự luôn cười tươi, rõ ràng là có hào cảm. Nghi lễ còn chưa bắt đầu, Hứa Giai Ninh mặc trang phục phù dâu ngồi ở ghế nghỉ ngơi, cùng mẹ mình, Đoạn Tĩnh Thu, đang dự tiệc, cảm khái. Đại sự đời Thư Bạch xem như đã định, nhưng không biết khi nào mẹ mới có thể nhìn thấy con kết hôn, cũng không biết nửa kia tương lai của con sẽ là ai. Nhạc nền đang phát đến bài Muốn Gặp Em, Hứa Giai Ninh phải nói lớn hơn mới có thể trò chuyện với mẹ, không khỏi phàn nàn một câu. Mẹ, muốn gặp em, chỉ muốn gặp em, tương lai quá khứ, anh chỉ muốn gặp em xuyên qua, ngàn vạn, dòng thời gian, biển người gắn kết, tiếng hát, tiết chiêm trong bộ vest phù rể, từ cửa đại sảnh, chậm rãi bước đến. Cách chương.